Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 3, bà thợ săn chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người thân của Mattia dự kiến sẽ nghỉ hè ở Avis và đến thăm anh. Đó là một cuộc họp mặt xã hội nhằm thảo luận về các vấn đề bảo hiểm cho tàu thương mại ra khơi vào tháng tới. Mattia ngồi ở phía sau xe ngựa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Người quản gia của anh, Hessen, đã thông báo ngắn gọn cho anh về những vấn đề đang chờ xử lý của gia đình anh. Anh đáp lại lời Hessen chỉ bằng những cái gật đầu nhanh chóng hoặc những câu trả lời ngắn gọn. Công việc kinh doanh là do anh điều hành. Mặc dù mẹ và bà của Mattia chịu trách nhiệm quản lý công việc gia đình, nhưng với tư cách là công tước Hehat, anh mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Mattia đã đóng vai đó từ khi anh mới 12 tuổi. Báo cáo của Hessen đã kết thúc vào thời điểm Mattia đến con đường Platanus dẫn đến dinh thự Hehat. Mattia ngồi nghiêng đầu một góc, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc. Hai bên đường rợp bóng cây cao uốn cong như đang nắm tay nhau. Con đường được thêu hoa văn tinh xảo bởi những tia nắng vỡ vụn xuyên qua những tán lá rung rinh. Một biệt thự màu trắng với mái màu xanh hiện ra sau khi đi qua con đường vào khu đất. Bên ngoài cổng chính, mẹ và bà nội đang đợi anh bước ra. Cánh cửa toa xe mở ra khi Mattia chỉnh lại vị trí chiếc cà vạt vốn đã thẳng của mình. Chào mừng về nhà, Mattia. Norma Katharina von Hehat, nữ công tước xứ Avis, mỉm cười rạng rỡ khi chào đón cháu trai của mình. Mattia cúi đầu nhận nụ hôn từ bà ngoại, Elise von Hehat, mẹ anh, người đứng đằng sau họ, tiếp cận anh với thái độ thẳng thắn hơn. Con đã cao lên rồi. Bà cười khúc khích khi ôm anh vào lòng một cách ấm áp. Mái tóc đen sẫm của bà óng ả trong ánh nắng đầu hè. Giống hệt con trai bà. Mattia đáp lại mẹ bằng nụ cười tương tự. Anh ta chia sẻ lời chào với những người hầu khác đang đứng trong hàng. Phong thái lịch sự đúng mực của anh đối với những người hầu cho thấy anh là người chủ hoàn hảo của gia đình này. Anh chính là đại công tước Hehat. Mattia dẫn đầu băng qua khu vực tiền sảnh, đứng giữa hai người phụ nữ yêu quý của anh. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm khổng lồ được thắp sáng vào giữa ban ngày trước khi leo lên cầu thang. Mattia nhìn ra huy của gia đình Hehat được in trên trần nhà ngay bên dưới chiếc đèn chùm. Mattia chưa bao giờ có bất kỳ phàn nàn hay lo lắng nào về cuộc sống của chính mình. Anh nhận thức rõ về cuộc sống mà sẽ phải sống và chấp nhận nó. Việc xử lý cuộc sống của chính mình đối với anh dễ dàng như việc thở. Mattia bước lên cầu thang bằng những bước dài, ánh mắt dán chặt xuống đất. Những người hầu cuối cùng đã có thể thở bình thường sau khi chủ nhân của ngôi nhà bước vào dinh thự một cách an toàn. Cư dân của Avis đã chuẩn bị nhiều ngày để được gặp trực tiếp công tước Hehat. Khi anh đến, mọi thứ và mọi người, kể cả những người sống trong khu đất của anh, đều phải hết sức hoàn hảo. Những người hầu cần phải thể hiện mình một cách tốt nhất có thể. Lila Lulin, vị khách không mời mà đến của Avis, cũng không khác gì. Công tước đã tới chưa? Đứng ở rìa nhóm người hầu, Lila thì thầm điều gì đó với giọng thất vọng. Chiếc váy màu trắng kem mà Bill mua cho cô bay phần phật theo từng chuyển động của cô. Khả năng sẽ gặp công tước Hehat trong rừng, nhưng phải xin phép trước đã. Bill Rimmer nói thẳng thừng và bắt đầu đi về phía khu rừng. Lila nhiệt tình đi theo ông ở phía sau. Công tước có thích rừng như cháu không? Ừ, chắc chắn rồi. Săn bắn là một trong những hoạt động yêu thích của ngài ấy. Săn bắn, trong khu rừng, đồng tử của Lila giãn ra và đôi mắt cô mở to. Khi nhìn xuống đứa trẻ, Bill khịt mũi, không phải rừng là nơi săn bắn của gia đình này là điều đương nhiên sao? Vậy, anh ấy cũng săn chim à? Săn bắn là trò tiêu khiển yêu thích của công tước. Lời nhận xét không liên quan của anh khiến Lila dừng bước. Bill ho theo phản xạ sau khi nhận ra điều mình vừa nói. Ông đã cố gắng nói dối cô để thuyết phục cô, nhưng công tước Hehat sẽ đến bãi săn trong vài ngày nữa. Ông lo ngại rằng nếu cố gắng an ủi đứa trẻ bằng những lời nói dối trắng trợn của mình, sẽ khiến Lila càng thêm đau khổ. Khi cháu nhìn thấy kỹ năng bắn súng của ngài công tước, con sẽ rất ngạc nhiên. Ngài ấy chỉ là một thiếu niên nhưng ngài ấy là một tay bắn tỉa cừ khôi. Bill bắt đầu lảm nhảm vì cảm thấy buộc phải nói điều gì đó để an ủi cô. Nhưng mặt khác, Lila lại sắp khóc. Tại sao ngài ấy lại thích giết chim? Trong dinh thự có rất nhiều đồ ăn. Săn bắn chỉ là một phương tiện giải trí của giới quý tộc. Mục tiêu thú vị nhất để bắn là chim. Và Bill quay lại đối mặt với Lila sau khi nhận ra những gì mình đã nói. Và vẻ mặt khó chịu của Lila hiện rõ trong ánh mắt ông. Tại sao cháu lại thích chim đến vậy? Bill gần như muốn hét lên điều gì đó đến nghẹn cả phổi. Ông không hiểu tại sao mình lại bận tâm giải thích điều gì đó với cô trong khi vẫn phải nhạy cảm với cảm xúc của đứa trẻ. Cuối cùng Bill chọn cách im lặng. Dường như Lila sắp khóc nếu ông nói thêm một lời nữa. Lila đang nức nở. Bill ghét nhìn thấy trẻ con khóc. Bill tiếp tục bước đi sau một quãng đường ngắn. Đôi vai của Lila rũ xuống khi cô bước theo bước chân ông. Đứa trẻ háo hức được mặc chiếc váy mới màu ngà đã biến mất. Cháu hy vọng công tước tỏ ra không thích đi săn. Sau một hồi im lặng, cô thận trọng lên tiếng. Hoặc có thể ngài ấy sẽ chán việc săn bắn. Lila ngước nhìn Bill, đôi mắt cô lấp lánh hy vọng, nhưng Bill chỉ có thể ngượng ngùng gãi gáy để đáp lại. Lila lạc quan rằng lời cầu nguyện của cô sẽ được thực hiện. Mọi người không thấy Matt Thayer ở gần khu săn bắn một tuần sau khi anh trở về. Anh đang bận chăm sóc những vị khách kéo đến biệt thự để gặp anh nên điều đó là dễ hiểu. Dinh thự ngày nào cũng tràn ngập những bữa tiệc ồn ào. Nhưng khu rừng lại yên tĩnh đến chói tai. Khi mùa hè sắp kết thúc, những quả trứng đã nở và những bông hồng dại vốn đang ở giai đoạn đầu nở hoa giờ đã nở rộ hoàn toàn. Lila bị mê hoặc bởi những thay đổi nhỏ diễn ra trong rừng. Lila, đừng đi quá xa. Bill cao giọng khi Lila hào hứng rời khỏi ngôi nhà. Được rồi, cháu chỉ đi dạo dọc bờ sông thôi. Hẹn gặp lại chú sau nhé. Khi cô ấy quay lại, Lila vung tay điên cuồng lên trên đầu. Chiếc túi da cũ mà cô đeo trên vai rung chuyển theo khi cô nhảy. Lila là người đầu tiên phát hiện ra những chú chim mới nở trên cành cây. Những chú chim con không có lông đang háo hức chờ đợi mẹ mang theo thức ăn về. Cô chạy xuống khỏi cây và vẽ hình những chú chim con lên một mảnh giấy mà cô lấy từ trong túi da của mình. Mặc dù bản phác thảo của cô hơi lộn xộn nhưng cô đã cố gắng hết sức để khắc họa những chú chim nhỏ trong bức vẽ của mình. Trong cuốn nhật ký nhỏ của mình, Lila đã vẽ và viết về mọi thứ cô đã thấy trong rừng. Vùng đất này hùng vĩ hơn bất kỳ địa điểm nào khác mà cô từng thấy. Lila quyết định ghi lại tất cả những gì cô nhìn thấy. Đó là vì cô muốn nhìn lại những ký ức của mình trong rừng trong nhật ký. Sau khi rời khỏi dinh thự này, cô buồn bã khi nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ phải rời xa nơi này. Mặt trời vừa mới lặn khi cô đến bờ sông lấp lánh. Lila leo L3N đỉnh một cái cây khổng lồ đứng ở rìa rừng. Nhìn ra sông, chỗ cô thích nhất là một cành cây to và dài vì nó thoải mái như một chiếc ghế. Từ xa có thể nghe thấy tiếng móng ngựa leng keng yếu ớt khi Lila chuẩn bị mở cuốn sổ của mình ra. Cô nhét cuốn nhật ký vào túi nhanh nhất có thể. Cùng lúc đó, tiếng ngựa phi càng lúc càng lớn. Lila nín thở ôm lấy cành cây cô đang nằm. Sợ hãi trước kẻ đột nhập đang đến gần. Một con ngựa với bộ lông màu hạt dẻ mượt mà xuất hiện không lâu sau đó. Trên lưng nó có một người đàn ông. Anh ta chọn cho ngựa nghỉ ngay dưới gốc cây. Nơi Lila đang nằm giữa tất cả các nơi trong rừng. Từ lúc người đàn ông đó bước xuống ngựa. Động tác của anh ta đã rất uyển chuyển và nhẹ nhàng. Cô nghĩ tốt nhất nên trèo xuống. Nhưng người đàn ông bí ẩn đã dựa vào gốc cây. Lila không thể nghĩ ra điều gì khác để nói nên cô chỉ nhìn người đàn ông đang đưa tay cởi mũ ra. Nhưng đúng lúc đó, chiếc túi da của Lila rơi khỏi vai cô và đập mạnh vào cành cây. Trong vài giây tiếp theo, trí nhớ của cô trở nên mơ hồ. Người đàn ông phản xạ quay đầu về phía cành cây và chạm mắt với Lila. Lila khóa ánh nhìn của cô với anh. Đôi mắt xanh của anh giống như những hạt thủy tinh trong suốt. hiện rõ qua mái tóc đen dày xõa trên trán. Vào lúc cô cố gắng bình tĩnh lại, người đàn ông đã chĩa súng vào mặt cô. Ý nghĩ bị bắn bởi khẩu súng dài đầy uy hiếp khiến sắc mặt Lila tái nhợt. Cô vẫn bất động ôm lấy cái cây như thể đó là người bạn duy nhất của mình. Toàn thân cô run rẩy vì mồ hôi. Người đàn ông chậm rãi hạ khẩu súng lục xuống và lặng lẽ thở dài. Ngươi là ai? Đôi môi cong lên của anh phát ra một giọng nói trầm và vang dội. Lila, khi mái tóc vàng tung bay trong gió, Lila đã cố gắng giữ cho giọng mình không bị vỡ ra. Mặc dù cô sắp rơi nước mắt, cái gì? Đồng tử của anh thậm chí còn giãn ra hơn nữa. Và Lila ôm cái cây chặt đến mức đầu ngón tay cô bị đau. Layla, tôi là Lila Lulin, chú Bill. Tiếng kêu của Lila vang vọng khắp khu rừng. Bill ngồi trước nhà kho của mình, ngắm mặt trời lặn, trước tiếng gọi điên cuồng của Lila. Ông ngơ ngác quay đầu lại nhìn Lila, người đang chạy về phía ông với khuôn mặt đỏ bừng. Có chuyện gì vậy? Có một người đàn ông trong rừng. Anh ta rất cao, bất chấp cơn đau bụng. Lila vẫn hào hứng kể lại cuộc gặp gỡ của mình với người đàn ông bí ẩn. Chắc hẳn cháu đã gặp công tước đi săn rồi. Bill trả lời trong khi lấy dụng cụ từ nhà kho. Mái tóc của anh ấy đen tuyền và đôi mắt anh ấy có màu xanh lam đậm. Giọng anh nhẹ như lông hồng. Bill cười khẩy và gầm gừ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là công tước He Hát. Lila đứng trước mặt Bill, cố gắng lấy lại hơi thở. Trong lúc đó, người đàn ông tuyệt đẹp nhưng đáng sợ ở phía xa đã nhìn chằm chằm vào Lila rồi quay đi mà không nói gì. Khi anh lên ngựa trở lại, hai người đàn ông nữa xuất hiện trong khu rừng rậm rạp. Người đàn ông quay ngựa và đi theo hai người kia vào sâu trong rừng. Khi không còn nhìn thấy họ nữa, Lila trèo xuống khỏi cây và chạy trốn vào ngôi nhà nhỏ. Vậy thì công tước, bang! Ngay khi Lila đang định nói điều gì đó, một tiếng lạnh lùng đột nhiên vang lên, làm rung chuyển sự tĩnh lặng của khu rừng. Giật mình, Lila quay đầu về phía nguồn phát ra tiếng động. Cô sớm chứng kiến những con chim ngạc nhiên bay lên từ phía xa khu rừng. Một con chim rơi từ trên cây xuống, đôi cánh rũ xuống một cách bất lực. Các phát súng tiếp tục thêm một vài hiệp nữa. Vì vậy Bill vỗ nhẹ lên vai Lila để an ủi đứa trẻ đang sợ hãi. Lila ngẩng đầu lên bằng một động tác dài và có chú ý, Bill vô tình nín thở khi ánh mắt họ chạm nhau. Đứa bé đang nức nở. Thợ săn chim, Lila Lulin quyết định trao cho anh danh hiệu đó. Mọi người trong dinh thự, kể cả Bill Rimmer, đều ca ngợi anh là hình ảnh thu nhỏ của hoàng gia. Matthias von Hehat, người có những đức tính đặc biệt với tư cách là chủ nhân của công quốc này, dường như được người dân yêu mến và quan tâm. Nhưng không phải Lila, con chim mẹ đã mất tích kể từ ngày công tước đi săn. Những chú chim con mới nở bị tách khỏi chim mẹ và được mẹ cho ăn thức ăn. Hơn nữa, vô số loài chim đã không còn được nhìn thấy trong rừng nữa. Tại sao công tước chỉ săn những con chim nhỏ sinh thay vì những con chim lớn ăn được? Lila, người đã theo dõi và đau khổ vì chuyện này suốt tháng qua, dường như đã hiểu ra lý do. Đối với công tước He Hát, lũ chim đã trở thành mục tiêu di động của anh. Chúng càng nhỏ thì việc chụp chúng càng khó khăn và hấp dẫn. Công tước thậm chí còn không buồn liếc nhìn con mồi mình vừa giết. Vào những ngày anh đi săn, sau khi bắn trúng mục tiêu, anh ấy chỉ cần quay đi. Còn Lila sẽ luôn chôn những con chim chết đẫm máu. Bằng một loạt tiếng súng khác có thể được nghe thấy từ xa cách trương.